Điện Đức Hoàng, chương 852, người theo cháu thì sống, người chống cháu thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, Kiều Ngọc Trân chỉ cảm thấy cả đầu mình như nổ tung. Câu nói này của Kiều Tiết Dũng là có ý gì? Lẽ nào ý của cậu ta là Kiều Tùng Châu và Kiều Tiết Thanh bị cậu ta giết? Điều này thật điên rồ. Kiều Pháp Vân có phải ác quỷ không? Tại sao cậu ta có thể làm ra loại chuyện như vậy? Nhất thời, Kiều Ngọc Trân chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều chìm trong một nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn, khiến cả người bà ta không ngừng run rẩy. Ha ha ha, Kiều Tiết Dũng cười lạnh 3 tiếng. Sau đó đứng dậy, xoay đầu ra nhìn Kiều Tùng Trác đang đứng một bên. Lúc này Kiều Tùng Trác cũng bị dọa. Bởi vì ông ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa con hoang vốn dĩ ở nhà họ Kiều bị người ta khinh thường, hóa ra lại điên cuồng đáng sợ như vậy. Chú hai, bây giờ tùy chú lựa chọn. Trong khi nói, thanh kiếm ngoằn ngoèo hình con rắn trong tay Hoa Xà đã chạm tới cổ của Kiều Tùng Trác. Ánh sáng tràn ngập bề mặt thanh kiếm ngoằn ngoèo của Hoa Xà. Cũng không biết có phải là Kiều Tùng Trác xuất hiện ảo giác hay không, mà ông ta cảm thấy cổ họng mình đau nhói. Chú hai, cháu sẽ cho chú 30 giây để suy nghĩ. Cháu vẫn nói câu này. Chú chỉ có 2 lựa chọn. Người theo cháu thì sống, người chống lại cháu thì chết. Sau khi nói xong câu này, Kiều Tiết Dũng thực sự lấy điện thoại ra, bắt đầu tính giờ. Thời gian 30 giây ngắn ngủi, đối với Kiều Tùng Trác mà nói, lại tựa như cả một thế kỷ trôi qua. Ông ta đã nghĩ đến việc kháng cự, nhưng trong tình cảnh hiện tại, ông ta thực sự ngay cả một chỗ trống để kháng cự cũng không có. Hơn nữa, thanh kiếm của Hoa Xà đang ở trên cổ ông ta. Ánh sáng sắc bén của thanh kiếm khiến ông ta không có gì hoài nghi. Mình chỉ cần dám không thuận theo ý của Kiều Tiết Dũng, Hoa Xà sẽ lấy mạng mình bằng một đường kiếm kết thúc. 5 giây trôi qua, 10 giây đã trôi qua. 10 giây, 20 giây, Kiều Tùng Trác cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt liếc qua đám người Hoa Xà và Hoàng Ngưu. Tôi muốn có một câu trả lời. Bọn người Hoa Xà và Hoàng Ngưu nhìn sang Kiều Tiết Dũng. Nhưng Kiều Tiết Dũng lại dửng dưng gật đầu. Câu trả lời chính là, chúng tôi có thể cùng cậu chủ Tiết Dũng đi xem cảnh quan cao nhất của thế giới. Phong cảnh cao nhất, Kiều Tùng Trác đưa mắt quay lại nhìn Kiều Tiết Dũng. Nhưng Kiều Tiết Dũng lại cười nhạt, cậu ta quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bắc, miền Bắc. Vào lúc này, Kiều Tùng Trác dường như đã nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ. Chẳng trách Kiều Tiết Dũng đột nhiên lại có một số vốn và năng lực lớn như vậy trước đó. Hóa ra, sau lưng cậu ta là miền Bắc. 30 giây qua rồi. Chú hai, mời nói ra lựa chọn của chú. Kiều Tiết Dũng cất điện thoại đi, dùng tư thái của người thắng cuộc nhìn Kiều Tùng Trác. Kiều Tùng Trác thở dài, ông ta cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp. Nói cách khác, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi bằng lòng ủng hộ cậu, làm chủ nhân tiếp theo của nhà họ Kiều. Ha ha ha, tiếng cười của Kiều Tiết Dũng lại tràn ngập cả phòng khách. Cậu ta vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó vỗ mạnh vai của Kiều Tùng Trác. Vậy thì cháu, cảm ơn sự ủng hộ của chú hai. Chấm, đó, đều là chuyện nên làm. Kiều Tiết Thanh vốn là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Kiều. Bây giờ cậu ta chết rồi. Vậy vị trí chủ nhân nhà họ Kiều, tất nhiên sẽ do cháu, Tiết Dũng làm. Khi nói câu những lời này, Kiều Tùng Trác tự nhiên thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng cho dù không thoải mái, ông ta còn có thể làm gì? Cách chương.